chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, trong thập niên 60-70, nhiều nghệ sĩ trẻ, thinh sắc lưỡng toàn được tuyển chọn để tặng huy chương vàng giải Thanh Tâm. Có người hỏi Nguyễn Phương là có những nghệ sĩ khác cũng có thực tài, ca hay diễn giỏi mà không được trao giải thưởng Thanh Tâm không? Thưa quý khán giả, có những nghệ sĩ tài danh như là Minh Cảnh, Minh Dương, Minh Phụng, Phương Trúc Bình, Hùng Cường, Vũ Thanh Lâm, có giọng ca và kỹ thuật ca thật hay, về diễn xuất cũng có khả năng độc đáo, nhưng không được chọn để tặng giải thưởng Thanh Tâm vì do điều kiện tuổi không đúng với quy định của ban phát giải, hoặc là vì giải thưởng Thanh Tâm ngưng hoạt động năm 1968, nên nhiều nghệ sĩ ca hay hát giỏi không có cơ hội để nhận được giải thưởng. Em ở nơi nào? Em ở đâu? Lời ca tức cười xài môn phen lòng thế mà bà con lối xóm họ cho là cửa không sân trần. Thưa quý khán giả, vừa rồi là một giọng ca vô giọng cổ của nghệ sĩ Minh Cảnh trong thập niên 60. Giọng ca thật êm, thật mượt mà. Trong số các giọng ca vàng của thập niên 60, nghệ sĩ Minh Cảnh có một số phận cực kỳ may mắn và cũng rất khác với các bạn nghệ sĩ đồng thời. Năm 1960, nghệ sĩ Minh Cảnh được báo chí kịch trường gọi là thần đồng Minh Cảnh. Ngay từ khi mới khởi đầu sự nghiệp sân khấu, Minh Cảnh như một quả tiễn được đặt trên giàn phóng, chỉ cần một cái bấm nút khai quả là quả tiễn Minh Cảnh vút bay vào quỹ đạo vòng quanh trái đất như một vì sao sáng trên bầu trời nghệ thuật. Xin mời quý khán giả nghe câu vọng cổ Mưa Trên Phố Quế do Minh Cảnh sử dụng lối hò Quế để ca bài ca vọng cổ này cho phù hợp với nội dung Mưa Trên Phố Quế. Quý khán giả, nghệ sĩ Minh Cảnh vừa hò Quế để ca bài Mưa Trên Phố Quế để minh chứng tính chất có thể dung chứa những lối ca hát của nhạc khác đưa vào lòng câu vọng cổ, hay ngâm hò trước khi vô vọng cổ. Nghệ sĩ Minh Cảnh nói bước nghệ sĩ vô vọng cổ Úc Trà Ôn trong việc làm giàu thêm phong cách ca vọng cổ. Úc Trà Ôn ngâm tao đàn, nói thơ Vân Tiên, hò Đồng Tháp, trong khi ca vọng cổ, nghệ sĩ Minh Cảnh đưa ra lối ca dài hơi vô vọng cổ và hò Quế trong câu ca vọng cổ. Nghệ sĩ Minh Cảnh sinh năm 1939, thân phụ của Minh Cảnh là một người ở quê Quảng Bình, vào Sài Gòn làm phu đạp xe xích lô. Sau khá hơn, ông làm tài xế taxi. Mẹ của Minh Cảnh buôn gánh bán bưng. Theo lời kể của Minh Cảnh thì mẹ anh sanh đến 20 lần, mất đi 12 đứa con về bệnh hoạn, còn lại 8 người con mà Minh Cảnh là người lớn nhất. Đến năm 11 tuổi, Minh Cảnh về sống với bà ngoại và dì ba ở góc đường Nguyễn Thiện Thuật và Phan Thanh Giản. Minh Cảnh theo các bạn nghèo đi bươi rác, lượm chai không, ni lông và giấy dụng để bán cho các bà đi mua bia chai. buổi trưa và tối thầy đi bán bánh cam, chuối chiên để kiếm tiền về phụ gia đình. Minh Cảnh lấy hàng của chị chiên chuối chiên sau nhà nghệ sĩ Út Trà Ôn ở đường Phan Thanh Giản. Trong khi chờ lấy hàng, Minh Cảnh nghe trong nhà tiếng hát máy, hát những bài ca vũng cổ, anh học theo để ca nghêu ngao trong những lúc buồn. Nghe riết rồi thuộc lòng, anh đâm ra kiền nghe giọng ca vang lộng của thần tượng Út Trà Ôn, giọng ca ai quán não nùng của sầu nữ Út Bạch Lan và giọng ca êm dịu mùi mẫn của giọng ca vàng Hữu Phước. Đến 15 tuổi, Minh Cảnh theo cha mẹ về ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Ông thợ hóc tóc Tinh Sĩ ở gần nhà anh. Ông biết đờn cò cổ nhạc nên dạy cho Minh Cảnh ca vọng cổ và các bài bản cải lương. Nhân ngày giỗ tổ 12 tháng 8 âm lịch năm 1960, Minh Cảnh đi bán bánh ú nhân tâm thịt ở bến xe gần rạp hát Aristo đường Lê Lai, gần ga xe lửa Sài Gòn. Minh Cảnh quen với anh Được, nhạc sĩ đồng vô lông trong ban cổ nhạc của đoàn hát Kim Trung, nên anh Được dẫn vào gánh hát chơi. Minh Cảnh cũng thắp nhang lễ tổ như các diễn viên trong đoàn hát và được cho ở lại ăn uống sau lễ giỗ tổ. Mặc dù Minh Cảnh lúc đó đã được 21 tuổi, nhưng anh ốm đói thường trực nên giúp người nhỏ xíu như một đứa trẻ 11-12 tuổi thôi. Trong tiệc rượu sau lễ giỗ tổ, anh Được giới thiệu Minh Cảnh ca sáu câu vọng cổ tựa Lá Thư Người Chiến Sĩ. Anh Được đồn vô lông, Ngọc Sáu đần cò, Bãi Trạch đần kìm. Mọi người có mặt trong cuộc tiệc đều vỗ tay khen hay. Nhạc sĩ đần cò sáo xíu giới thiệu giọng ca của Minh Cảnh với ông Bầu Long. Nghe Minh Cảnh ca sáu câu vọng cổ, ông Bầu Long chấp nhận cho Minh Cảnh vào đoàn hát, lương đêm 40 đồng và phí công ca 20.000 đồng trong 2 năm. Chỉ có giọng ca lạ, lướng lái êm dịu, một em bán bánh cam ở đầu đường xó chợ được nâng lên trên sân khấu với một số lương ngày một cao, mà thời đó bất cứ người công chức nào đang làm việc cho chính phủ cũng không thể mơ ước được số tiền lương và công ca cao như Minh Cảnh. Nghệ danh Minh Cảnh là do vợ của nhạc sĩ Năm Được đặt cho, nghệ danh thần đồng Minh Cảnh là do ký giả Nguyễn An Ca, vì anh thấy Minh Cảnh nhỏ con như một đứa trẻ nít nên tặng mỹ danh thần đồng cho Minh Cảnh, mặc dù lúc đó anh đã được 21 tuổi. Nghệ sĩ Minh Cảnh chưa hề được đào tạo nơi một trường nghệ thuật chính quy nào, chưa theo gánh hát, theo một trình tự, làm quân hầu, kép con, kép cạnh rồi mới đến các mùa kép độc, như phần đông các nghệ sĩ tiền phong đã trải qua. Nghệ sĩ Minh Cảnh vào đoàn hát, đầu hôm sớm mai, chỉ biết ca rành sáu câu vọng cổ, là một bước trở thành kép chánh, kép ca. Tình trạng này phổ biến trong thập niên 60, mà báo chí gọi là kép ca đá kép diễn. Thời gian này, các danh ca vọng cổ như Hữu Phước, Thành Được, Hùng Cường, Dũng Thanh Lâm, Minh Dương, Minh Cảnh, Minh Phụng, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu, Thanh Nga, Lệ Thủy, Thanh Thanh Hoa, Mỹ Châu, dù về phương diện diễn xuất còn kém, nhưng nhờ hơi ca vọng cổ đã trở thành kép chánh, đào chánh của đoàn hát. Trong khi đó thì các diễn viên với tài diễn xuất sắc bậc thầy phải lui về hàng thứ hai, thứ ba trong dàn đào kép của đoàn hát. Thậm chí có người đổi nghề như mở quán cà phê, tiệm uống tóc, hay làm giáo sư kịch nghệ, hoặc làm việc lồng tiếng Việt cho các phim ngoại quốc. Đó là những tài danh sân khấu như Nam Châu, Kim Cúc, Bảy Nhiêu, Ba Thâu, Văn Lâu, Tám Lắm, Văn Lan. Trong tuần quán gấm đầu làng, nghệ sĩ Minh Cảnh đã ca câu vọng cổ liền một hơi 53 chữ. Đó là câu vô vọng cổ dài hơi nhất của Minh Cảnh, mở màn cho trào lưu ca vọng cổ dài hơi mà sau này các nghệ sĩ Giang Châu, Bình Rang, Châu Thanh và Phượng Hằng nối gót theo Minh Cảnh tạo ra một trường phái ca vọng cổ dài hơi. Nghệ sĩ Minh Cảnh có một thời gian nghỉ hát ở Kim Trung, ra lập gánh hát riêng. Anh thu băng, thu dĩa thành công, ra làm bầu thì thất bại. Về nghề làm bầu gánh hát cũng có những khúc mắc riêng, không phải dễ như hát ca trên sân khấu. Vì vậy Minh Cảnh cho rã gánh hát, anh trở về hát cho gánh hát Kim Trung, nhiều năm lưu diễn ở miền Trung. Như phần đông nghệ sĩ cải lương khác, từ năm 1954 đến năm 1975, sân khấu cải lương và nghệ sĩ cải lương được một cuộc sống huy hoàng mà cho đến ngày nay người ta vẫn thường gọi là thời hoàng kim của sân khấu cải lương. Thời đó, thu nhập của nghệ sĩ rất cao, cuộc sống thoải mái, văn nghệ tự do nên khán giả cũng mê xem cải lương. Sau năm 1975, khi miền Nam mất rồi, thì cuộc đời của nghệ sĩ cũng như cuộc đời của cả chục triệu dân ở miền Nam phải làm việc theo một lối khác, cuộc sống khó khăn túng thiếu hơn, cái thở vàng son dành cho những giọng ca vàng cũng không còn nữa. Nghệ sĩ Minh Cảnh đã đến 70 tuổi, anh ở trong nước thì không thể nào thi triển giọng ca vàng để kiếm sống, nên từ 2-3 năm nay anh qua Hoa Kỳ ở vùng Nam Cali hoặc đến San Jose, Virginia, những nơi có nhiều đồng bào Việt Nam định cư. Anh ca giọng cổ trong các quán có ca nhạc, trong các cuộc biểu diễn, tổ chức ở rạp hát, và anh cũng nhận được tiền thu nhập rất cao. Chắc chắn là cuộc sống của anh được cao hơn lúc ở Việt Nam sau năm 1975. Minh Cảnh đã chọn Hoa Kỳ làm quê hương vì nơi này tài năng của anh được tán thưởng. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.